Chương 0952, đã từng người quen. Tạ Lưu Cảnh phát giác được Quân Vô Cực ánh mắt, ra vẻ không hiểu quay đầu, làm sao Quân Vô Cực, trang đến mức thật đúng là giống nàng ánh mắt quét qua, chung quanh cũng là người, rất nói nhiều cũng không tốt nói thẳng, dứt khoát giả trang cái gì đều không phát sinh. Đi tới trước xe ngựa, Quân Vô Cực nhìn thấy một người quen Lục Thiên Quyền. Người này từng theo nàng đã xảy ra một chút lục đục, bị nàng giáo huấn một trận, về sau chiến tranh tin tức truyền đến, Lục Thiên Quyền đột nhiên bế quan, bọn họ lại chưa thấy qua. Lúc này đột nhiên trông thấy Lục Thiên Quyền, Quân Vô Cực mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại cũng không nghĩ nhiều. Cho nàng mà nói, Lục Thiên Quyền cùng người xa lạ không có gì khác biệt, căn bản không đáng nàng hao tổn nhiều tâm trí. Nhưng mà Quân Vô Cực không biết là, Lục Thiên Quyền trông thấy nàng về sau, nỗi lòng phá lệ phức tạp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ lại lần gặp gỡ sẽ là tình huống như vậy. Hắn tham luyến sắc đẹp, nam nữ không kỵ, lần đầu gặp gỡ Quân Vô Cực thời điểm liền bị sắc đẹp của nàng sở mê, cứ việc lúc ấy nàng vẫn là nam tử trang phục, như cũ nhớ mãi không quên, phí hết tâm tư nghĩ phải lấy được tay. Kết quả ra quân bất lợi, nửa chút lợi lộc không chiếm được, ngược lại trong tay Quân Vô Cực hung hăng chồng té ngã. Cho dù là bị Nguyễn Đạo Hằng lệnh cưỡng chế bế quan thời điểm, hắn vẫn nghĩ đến chờ tu luyện có thành tựu, sau khi xuất quan muốn tìm Quân Vô Cực thắng hồi một ván. Ai biết, gặp lại lúc nhất định lại là loại cục diện này. Hắn thành công tấn cấp lớn linh sư, thực lực đại trướng. Quân Vô Cực cũng đã thành hắn lại cũng không với cao nổi nhân vật. Giống như trên trời trăng sáng, cao cao tại thượng, chỉ có thể ngưỡng vọng. Lục Thiên Quyền trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, nhịn không được mắt nhìn Quân Vô Cực bên người Tạ Lưu Cảnh. Tạ Lưu Cảnh vẫn như cũ như ngày xưa như vậy tuấn mỹ vô cùng, vừa có mặt liền đem tất cả nam nhân cho hết ha tờ hờ ập tờ xuống. Ngược lại là quanh thân khí thế cùng ngày xưa một trời một vực, quý khí bức người. Chỉ có đứng ở bên cạnh hắn Quân Vô Cực, lại không chút nào lộ ra yếu thế. Lục Thiên Quyền trong lòng nhịn không được cảm khái, lại phát giác không khí chung quanh đột nhiên trở nên ngưng trệ, áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng hướng hắn ép đến, rất nhanh ép tới hắn thở không nổi. Trên mặt hắn rất nhanh hiện hiện vẻ thống khổ, trong trắng mắt bên trong dần dần tràn ngập ra huyết sắc. Đúng lúc này, Quân Vô Cực mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng phất một cái, liền hóa đi vô hình kia đáng sợ áp lực, để cho Lục Thiên Quyền thuận lợi thở nổi. Lục Thiên Quyền mới vừa nhẹ nhàng thở ra, chính cảm kích hướng Quân Vô Cực nhìn lại, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một đường lạnh lẽo chuyên âm, không muốn chết, liền bao ở ánh mắt người trái tim của hắn lắc một cái, vô ý thức nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh. Quả nhiên trông thấy Tạ Lưu Cảnh đang mục quang lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào hắn. Mặc dù chỉ là một đường ánh mắt, Lục Thiên Quyền lại nhạy cảm mà phát giác đạo kia ánh mắt bên trong toát ra đáng sợ sắc cơ, thậm chí chỉ là một cái đối mặt, liền để cho hắn có loại hai mắt đâm đau, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ mù kinh dị cảm giác. Hắn vội vàng thu hồi nhãn thần, không dám nhìn nhiều. Quân Vô Cực đã nhận ra, nhưng là cũng không để ý tới. Nàng đối với Lục Thiên Quyền cũng không hảo cảm gì, vừa rồi sở dĩ thay hắn hóa đi Tạ Lưu Cảnh cố ý phóng xuất ra huy áp, bất quá là cảm thấy người này tội không đáng chết, không muốn để cho Tạ Lưu Cảnh trước mặt mọi người muốn Lục Thiên Quyền mạng nhỏ. Nếu như Tạ Lưu Cảnh chỉ là muốn cho hắn một cái tiểu giáo huấn, nàng đương nhiên sẽ không xuất thủ lần nữa. Nàng mở ra xe ngựa cửa sau xe, đi vào. Chiếc xe ngựa này là đặc chế, thùng xe rất lớn, cùng loại với phòng xa. Quân Vô Cực đi vào về sau, cũng không hiển quá mức chen chúc. Trong xe, một bên bày trương thấp giường, một tên nam tử gầy yếu đang nằm ở phía trên, sắc mặt xanh trắng, gương mặt lo mờ, đã lâm vào mê man.